Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1224, tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện xưa có vẻ hơi hoang đường. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch đang nhìn kịch bản lúc cảm thấy nó cũng không phải là không có xem chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Diêu Phỉ thân phận đi thể nghiệm nhà giàu nữ sinh hoạt. Từ vừa mới bắt đầu liền chú định nó là có đáng xem. Hơn nữa lo lắng xuyên qua từ đầu đến cuối. Diêu Phỉ đến tột cùng là biết một thằng trở thành Kiều Kiều. Còn là sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong trở về đến Diêu Phỉ bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ có người sẽ đối kết cục này không hài lòng lắm. Cảm thấy chuyện xưa hư vô hoang đường. Nhưng điện ảnh bản thân liền là một loại mỹ học. Tại có thể đưa đến nghĩ lại thời điểm liền đại biểu cho nó là có nhất định ý nghĩa. Đi phát hiện trong sinh hoạt đẹp. Không nên đi mù quáng ghen tị đẹp. Của người khác đây chính là một loại giải độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đối Giang Tiểu Bạch đến nói. Những vật khác đều là thứ yếu. Như thế nào dùng một cái nhà giàu nữ ngoại hình đến vai diễn ra cô gái nhà nghèo. Mà tại trở về đến cô gái nhà nghèo sau nàng sẽ cùng phía trước có dạng gì biến hóa. Chuyện này đối với nàng đến nói là cái khiêu chiến. Cũng là diễn kỹ ma luyện. Về phần phòng bán vé. Bình luận điện ảnh cái này. Giang Tiểu Bạch cũng không phải là không quan tâm. Chỉ là đối một cái diễn viên đến nói nàng có thể hết sức chỉ có chính mình diễn kỹ. Đối với khác nàng cũng vô kế khả thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch mặc mộc mạc. Tết tóc đuôi ngựa đứng tại trong mưa che dù. Trong suốt con ngươi nhìn qua trên tấm ảnh nữ hài kia. Trong mắt có đồng tình. Cũng có chúc phúc. Đồng tình ngươi tao ngộ. Cũng chúc phúc ngươi đi tốt. Nếu có lại sinh. Có thể vượt qua mình thích sinh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch vai diễn Diêu Phỉ che dù chậm rãi theo mộ địa rời đi. Không hiểu rõ ngươi phải đến mộ địa làm gì. Còn chạy như vậy xa đến. Mưa nếu là ngã bệnh còn phải ngươi chịu tội. Nhanh đi về đi, ngươi còn có công khóa không có làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa. Phụ thân đang đứng trong đó đợi nàng. Mặt có không kiên nhẫn. Nếu là bình thường, Diêu Phi cô có thể liền cùng hắn cãi vã. Nhưng lúc này Diêu Phỉ lại là chạy chậm hai bước tiến lên. Đưa tay khoác lên phụ thân gầy gò cánh tay. Tại đối phương ngạc nhiên cùng cứng ngắc trong cử chỉ nở nụ cười. Cảm ơn cha mang ta đến. Chúng ta nhanh về nhà đi. Đừng để ngươi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân không nói ra nói. Chỉ là trong lỗ mũi lên tiếng. Cha, trên đường trở về ta có thể mua một khối hạt dẻ bánh gato sao? Diêu Phỉ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mua vật kia làm gì? Cũng không phải sinh nhật ngươi. Phụ thân lại cau mày. Tại nhà bọn hắn, chỉ có người sinh nhật mới có thể mua bánh gato ăn. Lúc bình thường là không có tư cách này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà trên thực tế là. Chỉ có Diêu Phỉ sinh nhật mới có bánh gato ăn. Phụ thân cùng mẹ kế sinh nhật chỉ có thể nấu cái hồng da trứng gà hạ cái mì thỏ ăn. Bánh gato đều là không mua. Ta muốn mua cho cần gì? Diêu Phỉ dừng một chút nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu cha sững sờ. Người mua cho nàng cái gì? Không cần mua, vật kia đắt như vậy. Chúng ta không lãng phí cái này tiền. Cha, ta có tiền tiêu vặt. Tiền này ta bỏ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Phi la phụ thân cánh tay. Thân ảnh càng ngày càng xa. Cuối cùng chậm rãi biến mất tại cuối con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy. Trận này diễn nhưng thật ra là toàn bộ phiến cuối cùng một tuồng kịch. Liền điện ảnh đến nói. Trận này là hơ khô thẻ che diễn. Nhưng là đối diễn viên đến nói lại không phải. Bởi vì trận này chụp xong mặc kệ là Giang Tiểu Bạch hay là Trung Kiện cũng còn có đất diễn muốn chụp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch, địa phương khác không tệ. Nhưng là các ngươi đi đường lúc cử chỉ tư thái còn hẳn là có chút cải biến. Ngươi nhìn, Cốc Đạo đem Giang Tiểu Bạch kêu đến cho nàng kể diễn. Lúc nói chuyện Cốc Đạo thuận tay kéo lấy gần nhất Quỷ Phương. Sau đó không nói lời gì ôm lấy hắn một cánh tay. Trên mặt còn làm ra một lời khó nói hết biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch không chịu được mở to hai mắt. Người muốn như vậy, như cái tiểu nữ sinh đồng dạng ỷ lại dựa vào lão Trung. Tựa như về tới không có khúc mắc khi còn bé. Vừa đi ven đường nói chuyện sườn mặt hướng về phía hắn cười. Cho thấy một loại rất thân mật trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc Đạo nói liền lại làm mẫu một chút. Người liền không thể trực tiếp dùng hết đồng hồ đến làm mẫu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ Phương đứng ở nơi đó lông mày đều nhanh ngưng đến đà kết. Đợi đến Cốc Đạo nói dứt lời liền vội vàng đem cánh tay cho rút ra. Còn xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Giống như là bị làm ra một lớp da gà đồng dạng. Trên mặt cũng đều là ghét bỏ thần sắc. Trung Kiện nghe được liền cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không phải là thuận tay sao? Người thế nào cùng cái đàn bà nhi dường như nhăn nhăn nhó nhó. Cốc Đạo lườm Quỷ Phương một chút. Người mới đàn bà đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người nhao nhao xong. Cốc Đạo lại nói với Giang Tiểu Bạch vài câu. Liền nhường lần nữa tới quay. Bởi vì hắn theo trong ống kính đi xem. Còn là phát hiện phía trước quay chụp tư thế đi có vẻ hơi xa cách. Mà đó cũng không phải Cốc Đạo muốn biểu hiện ra kết thúc. Hắn nghĩ hiện ra chính là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Là một đứa con gái cùng phụ thân trong lúc đó ban đầu hình dạng. Là thân mật cùng dựa vào. Mà không phải hai người ai đi đường nấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc Sơn muốn biểu hiện ra ngoài. Người nhà chính là người nhà. Có ít người yêu là không biểu hiện đi ra. Người khả năng nhìn không ra. Nhưng lại không thể phủ định hắn tồn tại. Bây giờ xã hội phù rầm rĩ. Có người cả ngày đem yêu ngươi loại lời này đặt ở bên miệng. Cũng không phải tất cả mọi người là như vậy biểu đạt tình cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là diêu cha loại này. Hắn không sở trường ngôn từ. Không nguyện ý biểu đạt. Nhưng hắn lại tại nữ nhi độc thân đến mộ địa lúc đến đây làm bạn. Ngoài miệng nói là quở trách lời nói. Có thể đồng thời nhưng cũng đang lo lắng nàng lại bởi vậy sinh bệnh cảm lạnh. Ai nói cái này điện ảnh không có thâm ý. Cốc Sơn cảm thấy chỉ cần trầm xuống tâm đi xem. Vậy liền sẽ xem hiểu Quỷ Phương muốn nhờ vào đó biểu đạt ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính Quỷ Phương. Không phải là không một cái khác diêu cha. Tốt. Ta thử lại lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch lĩnh hội Cốc Đạo ý tứ. Liền lại về tới mộ địa bên kia. Sau đó che dù hướng diêu cha đi tới. Điều này liên tiếp chụp 4 lần. Đầu thứ nhất hai cha con đi đường có chút xa. Điều thứ hai ngược lại là tới gần. Nhưng lại có chút mất tự nhiên. Điều thứ ba có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là Cốc Sơn cảm thấy còn có thể cho dù tốt một ít. Thẳng đến điều thứ tư rốt cục thông qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơ hình dạng là thân mật cùng dựa vào. Mà không phải hai người ai đi đường nấy. Cốc Sơn muốn biểu hiện ra ngoài. Người nhà chính là người nhà. Có ít người yêu là không biểu hiện đi ra. Người khả năng nhìn không ra. Nhưng lại không thể phủ định hắn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ xã hội phù rầm rĩ. Có người cả ngày đem yêu ngươi loại lời này đặt ở bên miệng. Cũng không phải tất cả mọi người là như vậy biểu đạt tình cảm. Giống như là diêu cha loại này. Hắn không sở trường ngôn từ. Không nguyện ý biểu đạt.